Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 82 thay đổi chiến lược. Hoàng Lan nói xong lúc sau, nhìn đến Sở Từ kia tối tăm biểu tình, còn tưởng rằng chính mình kia một phen châm chọc nổi lên tác dụng, tức khắc càng thêm đắc ý. Ánh mặt trời dưới tươi cười càng là có vẻ vô cùng chói mắt. Đặc biệt là lại nghĩ đến phía trước nhà mình đại ca ly hôn khi bị Sở Từ chế nhạo cảnh tượng, càng cảm thấy đến rốt cuộc xoay người, thống khoái không thôi. Tuy rằng lúc trước cho Thôi Hương như 1000 khối thực không đáng, nhưng hôm nay cùng Tôn gia đính hôn khi chính mình kia tương lai đại tổ trực tiếp tặng nàng một cái tân váy, này váy chính là trước mắt nhất lưu hành. Nàng ở trong thôn đi dạo một vòng mà thôi, cũng đã nghênh đón không ít người ánh mắt. Ngay cả nàng đã từng yêu thầm quá nam sinh đều nhìn nhiều nàng vài lần. Chúng ta hai nhà tựa hồ không như vậy đại giao tình. Không cần đi uống ngươi ca rượu mừng đi. Sở Từ mặt vô biểu tình nói, là không như vậy đại giao tình. Nhưng ta mẹ nói, lúc trước ít nhiều ngươi chúng ta ra mới có thể nhanh như vậy thoát khỏi Thôi Hương như cái kia đen đủi quỷ. Hiện tại trong nhà chuyện tốt lâm môn, đương nhiên muốn thỉnh ngươi đi làm chứng kiến. Ngươi không phải là lo lắng Tôn Bách Linh so Thôi Hương như ưu tú cho nên không mặt mũi đi thôi. Hoàng Tiên khoe khoang một tiếng, nàng chính là gặp qua Tôn Bách Linh, tương lai tổ tử lớn lên đặc biệt có phúc khí, nhìn qua so Thôi Hương như không biết cường nhiều ít. Quan trọng nhất chính là đối gia nhân hảo, cũng sẽ sinh hoạt, đâu giống Thôi Hương như vậy, cho rằng chính mình là cái tán tài đồng nữ, luôn là khắp nơi tiêu xài. Sở Từ mới bị tiểu hòa thượng hố một phen, trước mắt tâm tình vốn là không phải quá hảo, cố tình Hoàng Lan lại xông ra, đối nàng tự nhiên sẽ không ôn tồn, lập tức trực tiếp đi qua. Nàng hiện tại này thân thể xưng được với là cường tráng, hùng người năng lực là có, một tới gần căn bản không cần phải động thủ, Hoàng Lan này một đôi chân liền không đứng vững, thuật thế về phía sau đổ qua đi. Sở Từ, ta chỉ là tới thông chi hôn kỳ, ngươi không cần phải như vậy hung đi. Hoàng Lan vội vàng dậy dụa lên, xấu hổ não nói, ta nhưng cái gì cũng chưa làm, bất quá nếu ngươi ở không đi, không chuẩn ta thật sẽ làm điểm cái gì. Sở Từ hừ lạnh một tiếng, trong tay còn cầm rìu. Hoàng Lan khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng vài phần. Chính lúc này, một bóng hình từ bên cạnh vọt ra, vội vàng đem Hoàng Lan túm tới rồi phía sau. Sở Từ, ngươi tưởng đối ta muội muội làm cái gì? Sở Từ ngẩng đầu nhìn lại, người tới đúng là hoàng gia vị kia con thứ hai Hoàng Kiến Tân. Nếu nói Hoàng Kiến Dân cái kia đại ca nhìn qua giống cái người thành thật, như vậy này Hoàng Kiến Tân tắc như là người làm công tác văn hóa sĩ, mang theo một bộ mắt kính, lớn lên lại là không kém. Hướng về phía nàng trợn mắt giận nhìn. Sở Từ đối Hoàng đại nương một nhà bất luận cái gì một người đều không có hảo cảm, thậm chí chỉ từ Hương như tỷ sự tình là có thể nhìn ra được tới, người một nhà các đều lòng tham không đủ, mang theo người muội từ nhà ta cút đi. Sở Từ lạnh nhạt nói. Hoàng Kiến Tân vừa nghe, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Trong thôn đi học người không tính nhiều, có thể thượng đến cao trung người liền càng thiếu. Ngày thường ở trong thôn, đại gia đối hắn đều tính khách khí, rốt cuộc có đôi khi cũng có yêu cầu hắn hỗ trợ thời điểm. Thí dụ như ngày thường viết thư hoặc là cuối năm viết cái câu đối gì đó. Cho nên vẫn là đầu một hồi có người hướng về phía hắn như thế giống to kêu to. Không chỉ có như thế, Người này thế nhưng vẫn là Sở Từ. Hơn nữa, Sở Từ trước kia nhìn đến hắn thời điểm cũng không phải là như vậy. Sở Từ ngươi trang cái gì trang? Trước kia vừa thấy đến ta nhị ca tựa như cái chó Nhật giống nhau tiến lên. Như thế nào? Hiện tại biết rõ ta nhị ca chướng mắt ngươi cho nên ngươi thay đổi chiến lược. Hoàng Lan ở phía sau vội vàng cả giận. Trước kia Sở Từ cùng Thôi Hương như cảm tình hảo. Cho nên hai người Sở Từ thường thường xuất hiện ở Hoàng gia. Mà mỗi lần vừa đến Hoàng gia, nàng là có thể nhìn đến Sở Từ đối nhà mình nhị ca si mê bộ dáng. Chẳng qua nhị ca không thích đề Sở Từ, cho nên nàng chưa bao giờ dám nhiều lời mà thôi. Nhưng hiện tại thật là nhìn không được. Hết chương.